Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, dư âm. Tranh khôi điện bên trong, lại là một trận tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người, đồng thời rơi vào hai người bọn họ trên người. Cục diện đến một bước này, hiển nhiên là Phương Tuấn Mi thắng, nhưng nếu là Ca Thư Chính Cuồng không chịu thua. Còn muốn tái chiến, vậy phải làm thế nào? Phương Tuấn Mi sẽ giết hắn sao? Phương Tuấn Mi cùng Ca Thư Chính Cuồng bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đều phức tạp dị thường. Còn muốn lại đánh sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Âm thanh vẫn chưa có vẻ làm sao khàn khàn. Ngươi còn có thể chiến sao? Ca Thư Chính Cuồng hỏi ngược lại. Ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi cầm kiếm chỗ cổ tay. Nơi đó đã bị nổ xương trắng ơn ờn, đầm đìa máu tươi mà xuống. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, hắn lại vẫn có thể nắm được kiếm. Chỉ cần Ca Thư huynh còn muốn chiến, chính là cổ tay đứt rời, ta cũng tiếp tới cùng. Phương Tuấn Mi âm thanh, bong bong như thiết, cái kia kẻ kiên cường tư thế. Tuyệt không thể so Long Cẩm Y kém tới chỗ nào, dưới đài các tu sĩ. Nghe tâm thần tập trung cao độ, Ca Thư Chính Cuồng nhưng là ha ha cười lớn lên, phảng phất nghe được trên thế giới chuyện thú vị nhất bình thường. Vẻ mặt điên cuồng, Phương Tuấn Mi, ngươi thắng, nhưng cũng bị ta Ca Thư Chính Cuồng nhìn chằm chằm. Ngày hôm nay chướng, ta sớm muộn cũng sẽ toán trở về. Ca Thư Chính Cuồng rốt cục chịu thua, mặc dù là chịu thua. Cái này từ trước đến giờ tùy tiện ra hỏa, cũng là trước sau như một tùy tiện. Nghe được Ca Thư Chính Cuồng chịu thua, chúng tu cũng là thở dài thậm thượt. Đánh tiếp nữa, đảm bảo liền trong bọn họ không ít người đều không nhìn nổi. Tuấn Mi, làm ra đẹp đẽ, đón lấy đi đá Cố Tích Kim cái mông đi. Có hô hoán tiếng vang lên. Loạn Thế Đao Lang cười to khen hay. Không quan tâm chút nào bên cạnh Loạn Thế gia tộc ánh mắt mấy người. Cái kia khua tay múa chân dáng vẻ. Phảng phất là chính mình thắng bình thường. Nghe được hắn âm thanh. Tảng lớn tiếng hoan hô. Cũng vang lên. Trận chiến này cuối cùng kết thúc. Sau đó chính là cuối cùng đầu danh tranh đoạt chiến. Bao phủ chiến đài màn ánh sáng. Vô thanh vô tức gian triệt hồi. Rào ào ào ào hai bang tu sĩ, lướt lên đài đi, bàn tâm kiếm tông tu sĩ, cùng vân trung đao phủ tu sĩ, phân biệt đem hai người đem vây lại, cáo già Trang Hữu Đức, thăm dò vào linh thức, nhanh chóng kiểm tra một hồi, rất nhanh sẽ lộ ra da đầu trực nổ biểu tình đến. Phương Tuấn Mi một thân xương, ít nhất nổ tung 4/5. Đặc biệt là hai cánh tay, còn có thể nhấc lên kiếm, quả thực là cái kỳ tích. Cái khác như kinh mạch, ngũ tạng lục phủ loại hình địa phương, cũng là thương rất nặng, máu tươi ào ào mà chảy. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, cầm cái người thứ ba cũng rất tốt, vì sao nhất định phải đem mình vào chỗ chết bước? Oán giận một câu sau, Trang Hữu Đức ở Phương Tuấn Mi trên người bay điểm lên. Điểm xong sau, lại lấy ra 7, 8 loại đan dược, nhét vào hắn trong miệng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, thần kinh thư giãn xuống, cảm giác đau theo thân thể mỗi một nơi kéo tới. Đau đến ha ha quất thẳng tới khí lạnh. Sư huynh nếu nói như vậy, vậy sau này lại có thêm những chuyện tương tự. Ta liền thật không liều mạng, được kết quả gì, lão nhân gia ngươi cũng đừng đến trách ta. Lại quá một cửa, Phương Tuấn Mi tâm tình thật tốt, càng nhẫn nhịn đau đớn bần một câu. Thác Bạt Hải đám người nghe cười ha ha, Trang Hữu Đức cũng là nghiêng miệng, cười mắng một câu. Đối với Phương Tuấn Mi có biểu hiện như vậy, hắn khẳng định so với bất luận người nào đều cao hứng. Bên cạnh Vân Trung Đao phủ tu sĩ sắc mặt, sẽ không có dễ nhìn như vậy rồi. Bất quá Phương Tuấn Mi cuối cùng không hạ tử thủ, song phương cũng đều thương không nhẹ, cũng thực sự không cái gì có thể nói. Trác huynh, chúc mừng ngươi, trận chiến kế tiếp thắng bại đã không có quá nhiều hồi hộp. Dư Trần nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi phương hướng, ngữ điệu cực bình tĩnh chúc mừng Trác Thương Sinh. Vậy cũng chưa chắc. Trác Thương Sinh lắc lắc đầu, vẻ mặt cực thản nhiên nói, hiện tại tiểu bối hành sự, ta đã càng ngày càng nhìn không thấu. Tích Kim nếu là ở mấy ngày sau thi đấu bên trong, làm ra bất kỳ cái gì ngoài dự đoán mọi người cử động đến, ta một điểm đều sẽ không kinh ngạc. Hắn tổng sẽ không đem tới tay thắng lợi để cho mình vị này đã từng đồng môn sư đệ chứ. Dư Trần ngạc nhiên nói, Trác Thương Sinh lần thứ hai lắc đầu nói, cái gì cũng có khả năng, nhưng duy độc điểm này, tuyệt không có khả năng. Phương Tuấn Mi cũng không thể tiếp thu thắng lợi như vậy. Dư Trần khẽ gật đầu, bên cạnh hai người, Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhìn bàn tâm kiếm tông phương hướng, không biết đăm chiêu, ngày hôm nay chỉ có cuộc tranh tài này, đánh xong liền tan cuộc. Cửa lớn đã mở rộng, tảng lớn tu sĩ đi ra ngoài cửa, mỗi người giữa hai lông mày còn lưu lại vẻ hưng phấn, nghị luận vô cùng phấn khởi. Trang Hữu Đức ở đơn giản xử lý qua Phương Tuấn Mi thương sau, liền chen chúc hắn cùng ra ngoài. Sư huynh, dựa theo quản lý, trận chung kết sẽ ở mấy ngày sau cử hành. Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng ở Trang Hữu Đức mây trên, nghẹ giọng hỏi, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 10 ngày. Trang Hữu Đức thở dài một tiếng, nói rằng, bất quá liền là có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, người thương thế cũng phục hồi như cũ không được bao nhiêu. Cố Tích Kim trước, cùng Đế Hạo đánh thời điểm, tuy rằng cũng thương không nhẹ, nhưng vẫn không có ngươi nặng như vậy. Hơn nữa hắn khôi phục thời gian nhiều hơn ngươi nhiều lắm, lại có Trác Thương Sinh giúp đỡ chữa thương, tình huống thân thể nhất định sẽ so với ngươi tốt. Cáo già trật tự rõ ràng phân tích. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy tư lên, hắn tuy rằng tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển cái môn này tăng lên sinh cơ kỳ công, nhưng rốt cuộc thời gian tu luyện ngắn, khôi phục thời gian càng ngắn hơn, e sợ còn chưa đủ dùng. Sư huynh, mấy ngày nay liền xin nhờ ngươi giúp ta tìm chút tốt nhất thuốc trị thương đến rồi. Ta muốn đang cùng Cố Tích Kim thi đấu trước, tận lực khôi phục càng tốt hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Trang Hữu Đức gật gật đầu, ra ra, bọn họ vì sao không cho sư thúc tổ nhiều thời gian hơn đến khôi phục? Trang Tú Nhi hỏi, ngươi cùng kẻ địch giao thủ thời điểm, hắn sẽ cho ngươi thời gian khôi phục sao? Trang Hữu Đức lạnh lùng nói rằng, huống hồ nếu là làm như vậy rồi, đối với những khác bởi thương đào thải tu sĩ tới nói, lại không công bằng, cái kia Đường Phương chính là ví dụ tốt nhất. Người bên ngoài sẽ nói, vì sao không cho Đường Phương khôi phục lại đỉnh cao trạng thái đánh với Cố Tích Kim một trận? Mọi người gật đầu đồng ý. Tuấn Mi, ta này hơn một tháng qua, dưới đánh cược thải ở các tu sĩ trên người, đã lừa không ít linh thạch. Lấy chính ngươi xem, này trận chiến cuối cùng đánh cược thải, ta là nên áp ở trên thân thể ngươi, vẫn là ở nền áp ở Cố Tích Kim trên người? Trang Hữu Đức đột nhiên âm thanh âm không âm, dương không dương hỏi, ngữ khí nơi sâu xa, giống như có thâm ý. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, liền ngay cả không ít đi ngang qua nghe được tu sĩ cũng nghiêng tai trộm nghe tới. Xem ra Cố Tích Kim phần thắng xác thực càng to lớn hơn, nhưng ta vẫn không có chịu thua. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói, vẻ mặt cực sáng sủa, vậy ngươi liền đánh tiếp đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi chữa thương. Trang Hữu Đức thổn thức nói rằng, trong mắt hiện lên quái lạ suy tư vẻ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, mọi người không nói gì. Đối với bọn hắn tới nói, lần này mặc dù không có lấy quá tốt thứ tự, cũng thu hoạch rất nhiều. giống lần này đồng dạng. 7, 8 cái vạn năm vừa ra kỳ tài đồng thời tranh khôi cảnh tượng. E sợ mấy chục ngàn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Rất nhanh, trở lại Nam Bắc cư bên trong. Phương Tuấn Mi an tâm bế quan chữa thương. Trang Hữu Đức lại là khắp nơi bôn ba lên, tìm kiếm tốt nhất đan dược chữa trị vết thương. Nhưng trên thực tế, lúc trước thi đấu bên trong, liền có rất nhiều tu sĩ bị thương, thậm chí là trọng thương. Trong đó không ít là xuất từ thế lực lớn, tỉ như Diệp Thương Long, Đường Kỳ, trong cửa hàng tốt nhất đan dược, sớm đã bị cướp đoạt hết. Một vòng này xuống, Trang Hữu Đức cũng không có được cái gì hiếm thấy linh dược. Mà Hồng Liên Kiếm Cung thập sát phân tông bên trong, đã lần thứ hai truyền đến tin tức. Cuối cùng trận chung kết, đặt ở sau 6 ngày. Tin tức truyền ra, tự nhiên là vô số tu sĩ ngóng trông. Trang Hữu Đức nhưng là sốt ruột lên. 6 ngày, nơi nào đủ Phương Tuấn Mi khôi phục? Lẽ nào thật muốn đi tìm hắn hỗ trợ sao? Trang Hữu Đức cất bước ở người đến người đi trên đường cái. Lão lông mày nhíu chặt, không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt không tự giác tìm đến phía một cái hướng khác. Phương Bắc, đó là Hồng Liên Kiếm Cung phân tông phương hướng. Trang Hữu Đức trong mắt vẻ mặt không gì sánh được trở nên phức tạp, mang theo không nói ra được dãy giụa. Cũng không biết nói đến tột cùng là ai. Suy tư hồi lâu, lão hồ ly này chung quy cũng không có đi. Trở lại Nam Bắc cư thời điểm, đã là lúc xế chiều. Đem mua được đan dược trước tiên cho Phương Tuấn Mi dùng. Kỳ thực đều là món hàng tầm thường. Phương Tuấn Mi trong tay mình liền có một ít. Ra cửa, Trang Hữu Đức uống một bình rượu, đạp không mà đi, rất nhanh. Đến Hồng Liên Kiếm Tông thập sát phân tông trước, ta nghĩ bái phỏng một cái thần mộc hải hai vị trưởng lão. Trang Hữu Đức hướng gác cổng tiểu tu, nói rõ ý đồ đến. Hai cái này tiểu tu cũng là cơ linh, lập tức biết Trang Hữu Đức là Phương Tuấn Mi xin thuốc đến rồi. Không có ngăn cản, một người dẫn hắn đi vào, đi tới thần mộc hải tu sĩ, ở lại bên trong khu nhà nhỏ. Rất nhanh, Mục Thiên Sinh đi ra. Trang huynh, có lễ, ngươi vì sao mà đến? Mục Thiên Sinh chắp tay, cười híp mắt hỏi. Trang Hữu Đức trong mắt tinh mang lóe lên, phất phất tay, vui cười hớn hở nói. Mục lão đệ hà tất biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là vì ta cái kia vô dụng sư đệ đến. Mong rằng Mục lão đệ giúp một chuyện, đi xem một chút thương thế của hắn, thuận tiện bỏ đi mấy hạt tốt nhất linh dược đến. Mục Thiên Sinh nghe vậy, đồng nhan hạc phát khuôn mặt trên, lộ ra một cái thâm thúy ý cười đến, nói rằng, Trang huynh có biết, mấy ngày trước Cố Tích Kim cũng thương rất nặng, nhưng chắc đạo huynh không có tới tìm chúng ta giúp hắn chữa thương. Chúng ta cũng không có chủ động đi vào. Trang Hữu Đức nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua. Mục Thiên Sinh lại nói, nếu là Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã bị knock out, hoặc là đổi thành cái khác bất luận cái gì thời gian, Trang huynh đến mời chúng ta hỗ trợ, ta đều sẽ không chối từ. Nhưng giờ khắc này lại mong rằng thứ ta bất tiện nhúng tay. Trận chiến này thắng bại thiên bình, không nên nắm giữ chúng ta thần mộc hải trên tay, bao quát những tông môn khác. Ta cũng từ chối. Trang huynh tâm tư cẩn thận, nói vậy có thể rõ ràng của ta làm khó dễ chỗ. Mục Thiên Sinh lại bổ sung một câu, Trang Hữu Đức một điểm liền rõ ràng, trong mắt rất nhanh sáng một cái. Trên thực tế, nếu không có là bởi vì quá quan tâm Phương Tuấn Mi thương, lấy đầu óc của hắn, sớm nên nghĩ tới đây một tầng. Thần mộc hải người, nếu là bởi vì tùy ý thế những người khác chữa thương, ảnh hưởng thắng bại, bị người ghi nhớ lên, vậy thì rước họa vào thân. Tuy rằng Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đều không phải lòng dạ chật hẹp người, nhưng rốt cuộc trước còn từ chối qua những người khác. Hiện tại chỉ thế hai người bọn họ chị, xem như là chuyện ra sao? Trừ ra giống Long Cẩm Y như vậy, đã lui ra thi đấu tu sĩ, những người khác muốn từ chối liền đồng thời từ chối. Đây chính là thần Mộc Hải xử sự chi đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.